Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 1051 Thượng Dương Cung mà không bắn. Tinh linh thiếu nữ khiếp sợ với trước mắt tà ác thảm trạng. Người nọ cốt khâu đồ đằng thượng lưu chảy mới mẻ máu. Một giọt, rơi thẳng nhập bộ xương khô trong tay chén rượu. Đội ngũ trung ma pháp sư lại ở do dự không chừng, ta biết ngươi cảm giác. Nhưng nếu chúng ta bất khuất từ với tà ác hiến tế ra ta máu tươi, liền vĩnh viễn cũng vô pháp đạt tới chúng ta mục đích. Nàng đối với tà ác đồ đằng trầm tư, nói như vậy nói, ngẫm lại đã hy sinh đồng bọn, ngẫm lại ngươi tốt đẹp gia viên, kia chôn căn hậu thế giới chi tâm thần thụ. Không, thần ái bằng hữu. Bọn họ chỉ là muốn cho ngươi sa đọa, chúng ta không thể làm cho bọn họ như nguyện, cho nên, dùng ta huyết đi, mọi người kinh ngạc mà đem ánh mắt đầu hướng kia đến từ đạo tặc công hội nữ hài. Các nàng chưa bao giờ nghĩ tới vị này xuất thân âm u bối cảnh đồng bọn thế nhưng sẽ nguyện ý làm. Như thế hy sinh, đặc biệt là thú nhân thiếu nữ. Nàng vẫn luôn đối vị này giấu đầu lộ đuôi đồng bạn có mang thật sâu nghi ngờ cùng cảnh giác. Nàng hiện tại hành vi làm nàng hoang mang, không biết nên cảm thấy áy náy, vẫn là càng thêm cảnh giác nàng ẩn chứa dã tâm. Ách, vừa rồi tiểu thuyết, có đổi mới, mặc dù trải qua quá một lần, Nhậm Miên Sương vẫn là vô pháp thói quen chính mình nhất cử nhất động đều bị người viết ở trong. Sách cảm giác, cả người biệt nữ. Biên đọc, nàng sắc mặt càng thêm mất tự nhiên, thật cẩn thận mà đối Lam Phong giải thích nói. Phong Nhi, ngươi tin tưởng ta, ta nhưng không có đối với ngươi không tín nhiệm quá. Lam Phong còn chưa trả lời. Khúc Vân lại là trực tiếp xả quá kia trương trang sách vứt trên mặt đất. Sau đó không sao cả mà vẫy vẫy tay đem Nhậm Miên Sương kéo vào đại sành. Nàng tự nhiên sẽ không để ý, Nhậm tỷ như vậy xinh đẹp. Sao có thể sẽ là cái gì thú nhân? Nhất Thúc Nan Miên luôn luôn thích ở trong sách dùng chút lung tung rối loạn ẩn dụ. Có chút là chiếu rọi hiện thực, càng nhiều tác chỉ là cùng hiện thực không quan hệ văn học sáng tác. Nếu không nhân ra là tác gia sao? Dù sao cũng phải phát huy sức tưởng tượng tiến hành nhân vật đắp nạn không phải. Thật sự ngươi liền thua, hảo. Hiện tại đến xem tiếp theo cái gặp quỷ khiêu chiến là cái gì? Vì không cho Thi Thi gia tăng gánh nặng, chúng ta tốt nhất nắm chặt thời gian, dứt lời nàng lập tức xuyên qua Kim Bích Huy Hoàng đại sảnh. Theo nàng từng bước về phía trước, đại sảnh lập trụ thượng kim sắc sừng châu trung ngọn lửa nguyên do không rõ mà nhất nhất tự động. Bậc lửa, đại Khúc Vân đứng ở tế đàn thượng khi, toàn bộ đại sảnh đã là đèn đuốc sáng trưng, không có người để ý đột nhiên sáng lên ngọn đèn dầu. Này ở vận mệnh khiêu chiến mê cung chung vốn chính là khi có phát sinh chuyện thường nhi. Cùng loại thanh khống đèn cơ bản phụ ma quả thực phương pháp quá nhiều. Thay thế, các tiên tử đem tầm mắt đầu chú ở kia mài rũa bóng loáng đá cẩm thạch phù điêu tế đàn thượng tế. Đàn tối cao chỗ đúng là kia mang theo kim mặt sứ giả. Nó phía sau mở ra sáu đôi cánh chim, tay trái cầm kiếm. Tay phải cầm ly, mà nó dưới chân là một cái mọi người xem ở trong mắt rất là quen thuộc chính tám mặt thề. Nhất phía dưới là quay chung quanh bốn phía quỳ lại đông đảo lớn lớn bé bé bộ xương khô vờn quanh. Toàn bộ tế đàn, chúng nó trong tay cũng kiểm giữ đủ loại kiểu dáng đồ vật. Có chút nắm có kim mặt sứ giả đồng dạng kiếm cùng ly. Quỳ xuống đất hai tay dâng lên, một khác chút tác dẫn theo cắt lấy đầu. Hoặc là một tay cầm chủy một tay móc ra chính mình trái tim dơ lên hiến tế, mọi người liếc mắt một. Cái nhìn lại cảm thấy quen mắt đều không phải là bởi vì kia chúng nó chưa từng chính mắt gặp qua. Hoàng Kim Thần sử mặt nạ, mà là kia sáu cánh ra hỏa dưới thân kia cực có đặc sắc chính tám mặt thể đồ hình. Nếu đem những cái đó xương khô thay đổi thành nhân hình, liền đúng là sứ đồ thượng cấp tổ chức tinh lọc giám sát viện huy chương. Duy nhất không có đi thượng tế đàn, thời khắc bảo trì đề phòng Nhậm Miên Sương đã dạo bước vờn quanh đại sảnh một vòng. Này thạch thính không tính quá lớn, cùng tổ thần Lilith kia đặt dàn tế thạch thính không sai biệt lắm. Chỉ là càng thêm tinh mỹ, nhiều chút lập trụ mà thôi, nơi này thoạt nhìn không có bất luận cái gì xuất khẩu, nàng sắc mặt ngưng trọng mà nhìn phía tế đàn phương hướng, xuất khẩu tự nhiên là có. Chỉ là vô pháp dễ dàng dùng đôi mắt nhìn ra tới thôi, Khúc Vân nhún nhún vai đáp lại. Ngay sau đó bổ sung nói, đừng nhìn ta, ta cũng vô pháp giống ngày thường như vậy nghe ra tới. Tựa như vừa rồi chúng ta trải qua đại môn giống nhau. Nơi này xuất khẩu khẳng định cũng trực tiếp liên thông tiếp theo cái không gian. Tưởng bằng vào thính giác tìm ra cái gì máy móc truyền lực trang trí chỉ do trèo cây tìm cá cho. Nên ngươi biết mở ra nơi này xuất khẩu phương pháp lâu. Lam Phong nhướng mày, không biết. Cho nên còn phải dựa vào đại gia tới nghiên cứu một chút. Khúc Vân lộ ra vô tội biểu tình. Trong trí nhớ cái này đại sảnh cũng không tồn tại bất luận cái gì rõ ràng cơ quan. Nếu muốn nói có cái gì ấn tượng khắc sâu nói, kia đó là nùng liệt gay mũi mùi máu tươi, nhưng mà thực đáng tiếc. Ta tưởng nơi này cũng không tồn tại bất luận cái gì máu tươi, nàng nhìn chung quanh đại sảnh. Những cái đó bộ xương khô thi cốt đều là thạch điêu. Liền tính nàng kia chưa bao giờ chân chính hiểu biết qua chiến trường quỷ thuật sư tiên sinh thực. Sự có cái gì biến thái ham mê, ở này đó phù điêu dưới chôn giấu đều là chân chính người cốt. Ở như thế trơn bóng phong kín đá cẩm thạch hạ nói vậy cũng không có khả năng để lộ ra cái gì khí vị. Tiểu Vân, kia bị ngươi vứt bỏ tiểu thuyết bản thảo. Nhậm Miên Sương mở miệng nhắc nhở nói, ngươi là nói tiểu thuyết chung nhắc tới cái kia bộ xương. Khô trong tay chén rượu, Khúc Vân lập tức minh bạch Nhậm tỷ ý tứ, ngón tay triền cuốn tóc hơi có cân nhắc, liền gật đầu nói, nếu nơi này đều không phải là văn học tân trang mà là chiếu rọi hiện thực. Kia xác thật là có chút khả năng, chỉ là, nơi này, là này chỉ, Khang Tư Ni yên lặng chỉ vào tế đàn nền thượng một cái bộ xương khô trong tay. Giơ lên cao chén rượu, bất động thanh sắc nói, nơi này. Có máu tươi hương vị, có lẽ không nên nói là máu tươi, đã khô cạn lâu lắm, nhưng ta có thể ngửi được Khúc Vân một phách đầu. Như thế nào liền đã quên bên người mang theo chỉ quỷ hút máu. Thật là phương tiện a, nàng không biết này có tính không chó ngáp phải ruồi, trong trí nhớ kêu lên những cái đó gián đoạn hình ảnh nhưng không bao hàm khí vị. Giống này đại sảnh trước trên cửa lớn điện tử khóa nàng tầm mắt nhìn đến. Tự nhiên có thể trước tiên kêu Lam Phong làm chuẩn bị. Nhưng đối với này thịnh phóng tế đàn đại sảnh nàng chính là một chút manh mối cũng không có. Mang lên Khang Tư Ni cũng bản lĩnh bởi vì có mặt khác mục đích tế đàn dưới chân bộ xương khô đủ. Loại kiểu dáng, bị Khang Tư Ni chỉ ra này chỉ từ khảm nhập xương sọ khuyên tai cùng treo ở trên cổ vòng cổ xem hẳn. Là vị nữ tính, nàng hình thể nhìn qua là vị thiếu nữ. Mà không có cầm ly một cái tay khác cốt trung thế nhưng nắm một con ma trượng, này bộ xương khô. Là Tiểu Vân, vừa mới để sát vào Nhậm Miên Sương ma xui quỷ khiến mà tới như vậy một câu. Ngay sau đó nhìn đến Lam Phong sợ hãi ánh mắt, vội lại giải thích nói. Không không không, ta ý tứ là, dùng để ám chỉ tỏ vẻ Tiểu Vân phù điêu. Nghe tới cảm giác càng kinh tủng a uy. Khúc Vân đối loại này kinh tủng diễn đả kích nhưng thật ra thờ ơ. Có lẽ chỉ là một cái trùng hợp, nếu muốn tỏ vẻ ta nói, dùng resin chi thư hoặc là họa vũ mới càng thêm chuẩn xác. Suy xét đến này tạo vật, Sophocle truyền thừa đại khái vốn là cùng ma pháp có quan hệ. Này tòa lăng mộ chung về ma pháp cùng ma pháp sư tượng trưng quả thực vô số kể. Hết chương.